Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Đinh thấy Hứa Tỉnh Thâm thì giật mình. Tỉnh Thâm, con vẫn chưa về sao? Thím nhỏ, con có một số chuyện muốn hỏi Nguyệt Nguyệt. Sao thế? Hứa Tỉnh Thâm đi tới trước giường bệnh, khom lưng nhìn Đinh Nguyệt nằm trên giường. Nguyệt Nguyệt, có chuyện em nhất định phải nói thật cho chị nghe. Đinh Nguyệt vẫn không muốn gặp ai, con bé quay mặt đi, sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm nghiêm túc. Em biết Tô Sướng không? Đinh Nguyệt mặt mũi biến sắc, nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Chị... Biết thật sao? Là bạn em phải không? Không, đừng nói nữa. Đinh Nguyệt gắng gượng nâng tay phải lên che mắt. Em chẳng biết gì cả. Cô bé đó đâu rồi? Đừng nói nữa, cứu với. Bà Đinh bên cạnh bị dọa đơ người. Tỉnh Thâm, rốt cuộc sao lại như vậy? Hứa Tỉnh Thâm khẽ đè bả vai Đinh Nguyệt xuống. Nguyệt Nguyệt, chuyện này không nhỏ. Cô bé Tô Sướng ấy chết rồi, có phải không? Lúc ấy em cũng ở đó phải không? Không, không. Đinh Nguyệt chảy nước mắt ra, người run hết lên. Em không biết gì cả. Tỉnh Thâm. Bà Đinh sốt ruột đi tới, giữ chặt cánh tay Hứa Tỉnh Thâm lại. Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy? Nguyệt Nguyệt, có một số chuyện không giấu được. Huống hồ chuyện em bị thương thế này đã kinh động tới cảnh sát rồi. Nói vậy, em không biết chuyện gì xảy ra cả. Mấy người đi đi, tránh ra. Đinh Nguyệt kích động vung tay, vừa động lại bị đau nên gương mặt trông dữ tợn. Mẹ, đau quá. Bà Đinh sợ hãi. Nguyệt Nguyệt, không sao đâu, đừng làm mẹ sợ mà. Tưởng Viễn Chu giơ tay, gõ nhẹ vào cửa hai cái. Hứa Tỉnh Thâm nhíu chặt mày, nghe tiếng động bên ngoài thì nhìn lại. Tưởng Viễn Chu khẽ ngoắc ngoắc bảo cô ra. Hứa Tỉnh Thâm thấy Đinh Nguyệt như vậy, đành tạm thời đi ra ngoài. Ra tới ngoài, Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Thật ra cũng không cần hỏi lại, trong lòng em hẳn đã có đáp án. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy thật khó mà tin nổi, không phải là sự thật chứ. Anh đã cho Lão Bạch tới đồn cảnh sát rồi. Nếu thực sự có người tên Tô Sướng vô duyên vô cớ mất tích mấy ngày, người nhà chắc chắn cũng đã báo cảnh sát. Trước cửa phòng có một cái ghế, Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Bóng Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên người cô, Hứa Tỉnh Thâm tay đè đè phía dạ dày. Người đàn ông nhìn thấy. Đi ăn chút gì đi đã. Cô khó chịu nhắm mắt lại, đầu hơi rũ xuống. Tưởng Viễn Chu nắm chặt cánh tay cô, kéo cô lên. Hứa Tỉnh Thâm vung tay nhưng không giật ra được. Hai người đi được vài bước, bước chân Hứa Tỉnh Thâm loạng choạng. Người cô không phải vàng ngọc quý giá, nhưng không may cái dạ dày lại quý giá thật sự. Đi khỏi khu nội trú, Hứa Tỉnh Thâm đẩy tay Tưởng Viễn Chu ra. Tôi cũng sắp về rồi, ở nhà cũng có cơm. Nếu là vì em không muốn lãng phí thời gian như vậy, chúng ta xuống căng tin. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Tôi không muốn người khác thấy chúng ta đi cùng nhau. Chẳng lẽ còn có người không nhận ra sao? Không phải, không đi chung thì tránh được tị hiềm, không phải sao? Tưởng Viễn Chu nén cảm xúc xuống, anh không bùng phát được với Hứa Tỉnh Thâm. Đi ngang qua siêu thị trong bệnh viện, Tưởng Viễn Chu lôi cô vào. Làm gì đó? Ăn chút lót bụng. Hứa Tỉnh Thâm chụp lấy mu bàn tay của anh, Tưởng Viễn Chu lại túm cô đến trước kệ hàng. Nhìn các loại mì ăn liền, cô đã đói bụng sẵn nên càng thêm khó chịu. Vậy ăn chút mì đi, bánh quy gì đó tôi ăn cũng không vào. Được. Hứa Tỉnh Thâm đưa tay chuẩn bị lấy một hộp mì thịt bò dưa chua. Tưởng Viễn Chu lại đẩy tay cô ra. Cái này cay mà. Ngon. Đổi đi. Nói rồi, Tưởng Viễn Chu lấy một hộp khác cho cô. Hứa Tỉnh Thâm nhìn nhíu mày. Tôi không thích loại gà hầm nấm hương, chẳng có mùi vị gì cả. Cũng chẳng trông mong em chịu ăn vị vây cá bào ngư, để lót bụng thôi. Tưởng Viễn Chu nói, cầm lấy hai hộp đi tính tiền. Trong siêu thị có nước nóng, Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở cái quầy đơn giản bên cửa sổ. Một lát sau, Tưởng Viễn Chu đi tới, đưa cho cô một tô. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy, mở ra, ngó chẳng thấy có nước lèo ở bên trong. Anh đổ rồi. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Em ăn mì thôi, nước lèo ở trong đều chất bảo quản. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhếch lên. Anh có biết lúc còn đi học, nếu bọn tôi muốn trù hẻo ai đó, thì bọn tôi trù thế nào không? Không biết. Cầu cho bạn nó, hễ mua mì gói thì sẽ không có gói gia vị. Tưởng Viễn Chu mở tô của mình ra, Hứa Tỉnh Thâm thò người qua xem. Cũng giống vậy. Người đàn ông nhìn cô hỏi. Em kể chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net